Đan Đại Chí Tôn, chương 2422, nàng ở sinh mệnh thần điện, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta biết, chờ sau khi có thời cơ phù hợp, ta sẽ công khai cặn kẽ nội dung ra. Đến lúc đó cục diện thương huyền sẽ xuất hiện tính thay đổi căn bản. Không liên quan tới chúng ta, chỉ cần không mạo phạm man hoang chúng ta, tùy các ngươi náo thế nào. Không, chuyện này thật đúng là có liên quan với các ngươi. Mặc dù các ngươi cô thủ Đông Bắc man hoang cổ địa, nhưng các ngươi đã sinh tồn ở nơi này từ thời kỳ hồng hoang. Các ngươi là hoàng đạo chưa bao giờ suy bại của Thương Huyền, cũng là một trong những dân bản địa chân chính của Thương Huyền. Nếu như ngày nào đó đế tộc tám phương liên hợp xâm lấn, các ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của Man Thiên Cương cùng chư vị cường giả man hoang đều nhìn chằm chằm Khương Phàm. Đây chính là nội dung của đế ước. Bọn người Xích Thiên Thần Triều đã phạm phải sai lầm, cho mời đế tộc xâm lấn Thương Huyền. Thời gian chỉ là 3 năm. Ta không làm giao dịch khác cùng các ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như huyết ma đế tộc đặt chân đến Thương Huyền, các ngươi sẽ rộng mở cánh cửa Đông Bắc vì bọn hắn, hay là đứng lên chặn đánh? Nếu như hoàng tộc hoàng đạo của Bát Châu Thập Tam Hải hoắc loạn Thương Huyền, các ngươi là khoanh tay đứng nhìn, là tiếp tục ở lại vùng đất Đông Bắc, hay là đứng lên phản kích? Nếu như Thương Huyền thật sự biến thiên, man hoang chiến tộc các ngươi còn có thể độc bá Đông Bắc vùng đất sao? Khương Phàm nói xong lại nhìn chằm chằm Man Thiên Cương, sau đó rời khỏi U Cốc. Chí Tôn Hoàng Đạo lại mời đế tộc xâm lấn. Man Thiên Cương đưa mắt nhìn bóng dáng Khương Phàm biến mất ở cuối tầm mắt, huyết mâu lấp lóe ý lạnh, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh lại được. Nếu như không phải chính miệng Khương Phàm nói còn muốn công khai ra trong thời gian gần đây, thì hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Mặc dù man hoang đối kháng Xích Thiên Thần Triều quanh năm, đời đời kiếp kiếp mộng tưởng một lần nữa bước vào trung vực, nhưng không thể không thừa nhận, Chí Tôn Hoàng Đạo có tình cảm nóng bỏng cùng cao ngạo tư thái đối với Thương Huyền. Nói bọn hắn là phong cốt cùng ranh giới cuối cùng của Thương Huyền đều không đủ. Cũng chính bởi vì sự kiên trì và cường thế của Chí Tôn Hoàng Đạo, cùng các loại chinh chiến điên cuồng của Thương Huyền tại Thiên Khải, mới chấn nhiếp được Bát Bộ Hoàng Đạo, càng cảnh cáo đế tộc các phương. Nhưng đột nhiên, bọn hắn lại muốn từ bỏ rồi. Đây là vì sao? Ai cho bọn hắn lá gan làm ra quyết định ruồng bỏ tín ngưỡng ngỗ nghịch tiên tổ như thế này? Thương Huyền sắp biến thiên. Vẻ mặt của bọn quái vật đứng ở phía sau Man Thiên Cương trở nên nghiêm trọng lên. 3 năm, đế tộc bị cưỡng ép ngồi ngoài 30.000 năm, lại muốn một lần nữa đặt chân vào Thương Huyền vào 3 năm sau. 30.000 năm bình tĩnh, muốn bị triệt để phá vỡ sau 3 năm nữa. Chuyện này đối với con dân Thương Huyền mà nói, không thể nghi ngờ là trận nguy cơ giống như ngày tận thế. Đối với man hoang chiến tộc bọn hắn mà nói, chính là một trận khiêu chiến. Chính như Khương Phàm nói, đến lúc đó bọn hắn sẽ rộng mở cánh cửa Đông Bắc vì huyết ma tộc, hay là chống cự lại huyết ma tộc tại Tân Hải Đông Bắc, lại hoặc là không đếm xỉa đến. Nhưng bọn hắn có thể không đếm xỉa đến sao? Thương Huyền, đối với bọn hắn mà nói, cũng chính là nhà. Man Thiên Cương và bọn quái vật đánh rách tả tơi hư không, quay về man hoang cổ thành. Man hoang cổ thành, nơi này tràn ngập xương máu, thông thiên đạt địa, giống như một đám mây hình nấm bao phủ lấy đại thành cổ lão mà rộng rãi. Ở bên trong đám mây máu dày đặc này, vết nứt không gian như cuồng lôi trút xuống, oanh minh đến ngột ngạt, liên miên bất tuyệt. Tràng cảnh rung động lại khủng bố, giống vùng đất của Như Ác Ma. Từ khi đế cốt sự kiện, sau khi lọt vào tập kích, man hoang cổ thành liền triệt để khởi động hệ thống phòng ngự. tiếp tục kéo dài đến nay đã hơn 10 năm. Cái này tại ngoại giới xem ra rất bình thường, có thể hiểu được, nhưng nguyên nhân thật sự khiến cho man hoang chiến tộc làm như thế chính là bởi vì che giấu cái khí tức nào đó. Đế tổ thật sự của man hoang chiến tộc, siêu cấp nhân ma được đế quân nhân tộc cùng đế quân ma tộc thai nghén thời kỳ hồng hoang. Hắn đã từng có huy hoàng vô hạn, dậm chân bước đến đỉnh phong, khiến cho chư thiên thần ma kiêng kỵ, sau này đã bị trấn áp tại thượng thương cổ thành, lặng lẽ vượt qua bóng tối vô tận trong trăm vạn năm. Cho dù là đế quân, cũng không thể nào có được tuổi thọ nghịch thiên như vậy. Kỳ thật hắn hẳn là đã theo thượng thương mai táng mà chết ở cái niên đại xa xôi kia. Nhưng hắn còn sống, từ bên trong hắc ám và cô độc vô tận, hắn vẫn còn sống. Trong hơn 10 năm ngắn ngủi này, huyết khí khô kiệt đến cực điểm của man hoang đế tổ đã nhanh chóng khôi phục. Cảnh giới vững bước tăng lên, man hoang chiến tộc điều động tất cả bảo vật bọn hắn phong tồn. Thậm chí từ linh vật vơ vét được đọa lạc thiên quốc, dùng hết khả năng trợ giúp đế quân bọn hắn khôi phục. Dù sao đế tổ bọn hắn cũng không phải tu luyện lại từ đầu sau khi trùng sinh, mà chỉ là cần bổ sung đầy đủ năng lượng liền có thể khôi phục lại được. Bọn hắn mong mỏi đế tổ có thể trở lại thần cảnh, càng mong mỏi có thể tái nhập đế vị. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Dựa theo kế hoạch, hắn còn cần thời gian 5 năm mới có thể bước lên cảnh giới thần linh. Cũng chỉ có tiến đến thần linh cảnh giới mới thuận tiện công khai xuất hiện, có thể ứng phó các loại ngoài ý muốn. Nhưng nếu như hoàng tộc hoàng đạo bát châu thập tam hải chen chúc mà tới, man hoang chiến tộc không thể chỉ lo thân mình, mà thân phận của hắn lúc nào cũng có thể bị bại lộ. Cách chương